Diệp Cô Thần mũi kiếm quét ngang, sắc bén kiếm mang, tựa hồ muốn chém xuống một kiếm hùng sư đầu lâu. Hai người lại lần nữa đụng vào nhau, mũi kiếm cùng lưỡi kích giao phòng, bắn tung tóe chói mắt hỏa hoa. Dương Hạo Thương tiềm lực nghiền ép đến cực hạn. Đây là hắn vãn hồi Tam Hoàng Cung tôn nghiêm, vãn hồi chính mình thân là tiểu chiến hoàng tôn nghiêm duy nhất cơ hội. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Diệp Cô Thần chân khí kéo dài, như Thái Sơn bất động không dao động, cực kỳ thong dong. Mà Dương Hạo Thương chiến hoàng chân khí, vốn là dựa vào khí bạo bí thuật cưỡng ép bạo phát đi ra, cho nên cực độ bất ổn. Dạng này hạ đi, Dương Hạo Thương thất bại. Ở đây một chút người sáng suốt đều là nhìn thấu. Linh Hoàng, Viêm Hoàng sắc mặt hai người, cũng là cực độ âm trầm. Dương Hạo Thương, thế nhưng là ba tiểu hoàng bên trong người mạnh nhất, cũng là Tam Hoàng Cung mạnh nhất thiên tiêu. Như hôm nay tại trước mắt bao người thua với Diệp Cô Thần, ba tiểu hoàng toàn bộ hủy diệt. Cái kia Tam Hoàng Cung coi là thật sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Xem ra Dương Hạo Thương chỉ có thể thi triển ra một chiêu kia. Viêm Hoàng hạ giọng nói. Ân, chiến hoàng lấy tự thân chân khí, trợ giúp Dương Hạo Thương cô đọng một chiêu kia, chính là vì nhất kích tất sát Diệp Cô Thần, bất quá một chiêu kia uy lực quá mạnh. Dương Hạo Thương nhục thân chống đỡ không nổi, hắn thi triển qua về sau, tự thân cũng là sẽ tàn phế. Linh Hoàng sắc mặt chìm nhưng. Vì Tam Hoàng Cung danh dự, vì chém Diệp Cô Thần cái kia cái tiểu nghiệt xúc, hy sinh Dương Hạo Thương một người, lại đáng là gì? Viêm Hoàng thần sắc lạnh lùng nói. Linh Hoàng khẽ gật đầu. Hai vị hoàng giả, thần sắc đạm mạc. Bọn hắn tin tưởng, lấy Dương Hạo Thương tính cách, cuối cùng tất nhiên sẽ thi triển ra một chiêu kia. Phanh. Tử cấm giữa sườn núi, trên lôi đài. Diệp Cô Thần lại lần nữa cùng Dương Hạo Thương một kích va chạm, tựa như hai viên lưu tinh chạm vào nhau. Âm vang một tiếng thật lớn, Dương Hạo Thương thân hình lại lần nữa nhanh lùi lại. Một ngụm tiên huyết phun ra mà ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, cơ hồ đã đạt tới cực hạn. Trái lại Diệp Cô Thần, y nguyên khí tức bình ổn, rất là thong dong. Các ngươi xem, cái kia tiểu chiến hoàng khí tức tựa hồ bắt đầu rớt xuống. Một chút mắt sắc người, đều là cảm nhận được, Dương Hạo Thương khí tức bắt đầu trở xuống. Dạng này hạ đi, ta sẽ bại. Dương Hạo Thương tay nắm chặt bá vương kích, cắn chặt hàm răng, mãnh liệt tín niệm để hắn không cách nào thừa nhận chính mình thất bại. Một trận chiến này Dương Hạo Thương muốn tất thắng, chỉ có thể thi triển ra một chiêu kia sao? Bất quá một chiêu kia thi triển qua về sau, thân thể của ta cũng sẽ tàn phế. Dương Hạo Thương trong lòng kịch liệt dãy rủa. Một chiêu kia qua đi, hắn rất có thể sắp hết thân dừng bước con đường tu luyện. Dương Hạo Thương, thu tay lại a. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Hắn cùng Dương Hạo Thương, ngoại trừ Tam Hoàng Cung ân oán bên ngoài, tự mình cũng không có sinh tử mối thù. Dạng này đánh xuống đi, cuối cùng bị thua, cũng sẽ là Dương Hạo Thương. Diệp Cô Thần, ngươi tại thương hại ta sao? Dương Hạo Thương lồng ngực thật sâu chập trùng. Cũng không phải là thương hại, chỉ là sự thật. Diệp Cô Thần bình thản nói. Ha ha ha. Ta tiểu chiến hoàng Dương Hạo Thương, thời luân lạc tới cần người khác đồng tình tình trạng. Diệp Cô Thần, hôm nay ta dù là vứt mạng, cũng là muốn bại ngươi. Dương Hạo Thương tức sủi bọt mép, tóc đen phất phới. Tựa như chiến thần tuổi xế chiều, bộc phát sau cùng huy hoàng. Chân khí đang thiêu đốt, khí huyết đang phun trào. Dương Hạo Thương khí tức không giảm trái lại còn tăng, như núi lửa phun trào. Ngươi đây là? Diệp Cô Thần lông mi ngưng tụ, đã nhận ra một loại nguy hiểm. Dương Hạo Thương trong cơ thể, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát. Đó cũng không phải là hoàn toàn thuộc về Dương Hạo Thương lực lượng. Chiến thần nhất kích. Dương Hạo Thương ngửa mặt lên trời gào thét. Bá vương kích vạch phá trời xanh. Cuồng bạo chân khí, cơ hồ xông phá Dương Hạo Thương gân mạch nhục thân. Toàn thân hắn tắm huyết, tiên huyết bạo nước bắn đến. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Này, đây là có chuyện gì, lực lượng thật kinh khủng. Không có khả năng, Dương Hạo Thương tuyệt đối không có khả năng bộc phát mãnh liệt như vậy lực lượng, đây là ngoại lực ảnh hưởng bố trí. Quan chiến đám người, kinh hô lên. Này chiến thần nhất kích, uy lực cơ hồ xông phá sinh tử huyền quan hạn chế. Đạt đến thiên địa linh tiểu cấp bậc. Ân, gian lận sao? Phượng Hy công chúa mặt lộ dị sắc, một chiêu này uy lực, cơ hồ đột phá đến thiên địa linh tiểu. Không tốt. Kiếm Tông Tháp Lâm bên này, các đệ tử sắc mặt đều là khó coi. Rất rõ ràng, Dương Hạo Thương bạo phát không thuộc về hắn lực lượng. Một chiêu này, cơ hồ không có mấy cái sinh tử huyền quan có thể tiếp được. Diệp Cô Thần, bại vong a. Dương Hạo Thương như là điên dại, chiến thần nhất kích, chém ngang xuống. Chém chết sóng gió bốn phương tám hướng. Diệp Cô Thần sâu phun một ngụm khí, đề tụ hùng hồn chân khí. Kiếm mạch lực lượng toàn bộ bộc phát. Một kiếm hoành không giết đi. Thí tiên kiếm thuật thức thứ 6. Tiên đoạn. Chương 695, không thành vương, không bằng chết. Vâng. Thanh âm điếc thai nhức óc, như đất bằng như kinh lôi nổ vang. Một đóa mây hình nấm dâng lên, chân khí gợn sóng quét sạch tứ phương. cả tòa khổng lồ Tử Cấm Sơn, tựa hồ cũng là có chút run một cái. Tất cả mọi người ngưng mắt. Ở đây mấy trăm ngàn người đều là thấy tận mắt. Dương Hạo Thương cái kia đột nhiên bộc phát lực lượng, hiển nhiên không thuộc về chính mình. Một chiêu này thi triển đi ra, Dương Hạo Thương chính mình đoán chừng cũng sẽ cả đời tàn phế. Tam Hoàng Cung, hảo thủ đoạn A. Kiếm Tông Tháp Lâm đám người trước người, Phong Mãn Lâu ngữ khí hờ hững. Nhưng này cố mơ hồ hàn ý, lại là phảng phất che đậy toàn bộ thiên địa. Tất cả mọi người biết được, vị này kiếm vương, là thật nổi giận. Nếu là công bằng một trận chiến, Phong Mãn Lâu tất nhiên là sẽ không nói cái gì. Nhưng này chiến thần nhất kích, rất rõ ràng không phải Dương Hạo Thương có thể thi triển ra chiêu thức. Hừ, được làm vua thua làm giặc mà thôi, kiếm vương chẳng lẽ còn như thế ngây thơ sao? Linh Hoàng ngữ khí đạm mạc nói. Đối mặt đây cơ hồ là vô sỉ ngôn luận. Ở đây rất nhiều võ giả, đều là âm thầm có chút xem thường. Nhưng trở ngại thần phủ cường giả uy thế, bọn hắn ngược lại là không dám nói gì. Bất quá tất cả mọi người là biết được, Tam Hoàng Cung đây là tình nguyện hy sinh một cái Dương Hạo Thương, cũng muốn diệt sát Diệp Cô Thần. Làm như vậy thủ đoạn, hoàn toàn chính xác vô liêm sỉ. Phượng Hy công chúa có chút nhíu mày. A, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Tinh Hồng Thái tử ngược lại là nhìn thoáng được, khỏe miệng mang theo ý cười. Một chiêu này qua đi, Diệp Cô Thần phải chết ta. Dù sao cái kia chiến thần nhất kích, cho dù là bọn hắn này chút thiên địa linh tiểu cường giả bị đánh trúng, cũng muốn thương cân động cốt. Liền chớ đừng nói chi là chỉ là một cái thần hồn cựu biến. Tô Kiếm Thi đám người tâm, cũng là nâng lên cổ họng, chăm chú nhìn bụi mù tràn ngập chỗ. Mây khói tán đi, vạn đạo ánh mắt, cùng nhau ném đi. Phốc phốc. Dương Hạo Thương hai đầu gối quỳ trên mặt đất, Bá Vương Kích nghiêng sử trên mặt đất, toàn thân một huyết. Thi triển ra chiến hoàng cô động ở trong cơ thể hắn chiêu thức về sau, Dương Hạo Thương gân mạch nhục thân, cũng là không chịu nổi như vậy trùng kích. Khí hải bị phá, gân mạch tận phế. Một đời thiên kiêu tiểu chiến hoàng, triệt để trở thành phế nhân. Mà ánh mắt mọi người, lại lần nữa chuyển di hướng một bên khác. Diệp Cô Thần trên thân, cũng là nhiễm lấy tiên huyết. Tại hắn đầu vai, tới gần nơi trái tim trung tâm, một cái hang lớn màu đỏ ngòm xuất hiện, sâu đủ thấy xương. Hiển nhiên cái kia chiến thần nhất kích, cũng là mang cho Diệp Cô Thần to lớn thương tích. Này! Cái này sao có thể? Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Cũng không phải là bởi vì Diệp Cô Thần chịu thương tích, mà là Diệp Cô Thần vậy mà không chết. Không chết, sao có khả năng? Tinh Hồng Thái tử sắc mặt có chút kinh ngạc. Khanh khách, Diệp Cô Thần, ngươi mang cho bản công chúa kinh hỉ, càng ngày càng nhiều. Phượng Hy công chúa cười khanh khách. Một cái thần hồn cửu biến, đón lấy có thể mạnh hơn thiên địa linh tiểu người một kích. Vậy mà chỉ là bị thương, mà không phải bỏ mình. Thật sự là ra ngoài dự liệu của mọi người. Này! Linh Hoàng, Viêm Hoàng, sắc mặt chìm đến đáy cốc. Đơn giản liền giống như là ăn con rồi chết bình thường. Này đều không chết. Hai vị hoàng giả, sắc mặt tái xanh. Diệp Cô Thần không chết. Mà tiểu chiến hoàng là bởi vì thi triển chiến thần nhất kích, triệt để bị phế. Tam Hoàng Cung thua thiệt lớn. Kiếm Tông Tháp Lâm đám người, ngược lại là nuối lỏng một ngụm khí. Chỉ bất quá Yến Vô Song chờ trong mắt, đều là lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Cô Thần thương thế, coi trọng đi rất nặng. Tiếp đó, hắn làm như thế nào đối mặt còn lại nan quan. Nếu là còn không có đối đầu cổ tôn, liền thụ trọng thương, kết quả kia không cần nói cũng biết. Tô Kiếm Thi ánh mắt đẹp, hiện lên một sợi lo lắng, chợt ánh mắt chuyển hướng một bên khác cổ tôn. Nàng thanh tịnh trong mắt, hiện lên một vòng vẻ kiên định. Trên lôi đài, Diệp Cô Thần một tay bôi đi khỏe miệng tiên huyết. Đầu vai to lớn miệng vết thương, coi trọng đi hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhưng Diệp Cô Thần nhục thân quá mạnh, hoàn mỹ nhục thân, kim cương vô hạ thân, tăng thêm cổ thần thân thể. Còn có cổ thần chi huyết liệu càng. Bực này thương thế đối Diệp Cô Thần tới nói, dao động không được căn bản. Đáng ra không, ngươi đã trở thành chiến hoàng con rơi. Diệp Cô Thần ngữ khí lãnh đạm nói. A, ha ha, ha ha. Hai đầu gối sủi lơ trên mặt đất, tu vi tận phí Dương Hạo Thường, cười thảm một tiếng. Tiếng cười của hắn, từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng cơ hồ là gào thét cười lên tiếng. Khí hải bị phá, gân mạch tận phế, Dương Hạo Thương cả một đời đều chỉ có thể làm một phế nhân. Diệp Cô Thần cũng không có tự mình động thủ, chấm dứt Dương Hạo Thương tính mệnh. Hắn dẫn theo Huyền Minh trọng kiếm, tiếp tục hướng phía Tử Cấm chi đỉnh đặt vào. Thân hình, cùng Dương Hạo Thương giao thoa mà qua. Dương Hạo Thương tiếng cười bỗng nhiên đình chỉ, mặt mũi tràn đầy bi thương chi sắc. Ta Dương Hạo Thương, không thành vương, không bằng chết. Hắn nhặt lên Bá Vương kích, lưỡi kích đảo ngược, xuyên thấu lồng ngực. Tại mấy trăm ngàn người chú mục phía dưới, tiên huyết bay lả tả, một kích tuyệt mệnh. Như cả đời phế nhân, không bằng tự đoạn tính mệnh. Tam Hoàng Cung tiểu chiến hoàng, tự vận vẫn lạc. Ai? Diệp Cô Thần có chút thở dài một tiếng, không quay đầu nhìn một chút. Đến tận đây, Tam Hoàng Cung ba tiểu hoàng, trực tiếp hoặc là gián tiếp, đều vẫn lạc tại Diệp Cô Thần trong tay. Tam Hoàng Cung thế hệ tuổi trẻ, đoàn diệt. Ở đây mấy trăm ngàn người, đều là im lặng, mặt mũi tràn đầy thổn thức chi sắc. Ai có thể nghĩ tới, tại Thánh Nguyên Vương triều tiếng tăm lừng lấy ba tiểu hoàng, đúng là đều bỏ mình. Rất nhiều ánh mắt, nhìn về phía Tam Hoàng Cung trận doanh. Những Tam Hoàng Cung kia đệ tử, thỏ tử hồ bi, mặt mũi tràn đầy bi thương. Linh Hoàng, Viêm Hoàng, thật sâu hút khí, cực đoan nổi giận, cơ hồ không cách nào kiềm chế. Bọn hắn hận Diệp Cô Thần. Càng hận hơn Dương Hạo Thương, vậy mà trước mặt mọi người tự vận, đó là hoàn toàn đem Tam Hoàng Cung mặt mũi vứt bỏ. Tam Hoàng Cung, sẽ triệt triệt để biến thành trò cười. Hừ, bất quá này tiểu nghiệt xúc đã thâm thụ đả thương nặng, cho dù hắn cuối cùng có thể đến Tử Cấm Chi Đỉnh, thì tính sao, đối phó được trạng thái toàn thịnh cổ tôn sao. Viêm Hoàng ngữ khí lạnh lẽo nói. Đúng là như thế. Cái kia Diệp Cô Thần bất quá là có thể nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi. Linh Hoàng lạnh ngữ nói. Không chỉ có là bọn hắn, ở đây tất cả mọi người cũng là đã nhìn ra. Mặc dù hai người đều tại đăng đỉnh. Nhưng Diệp Cô Thần gặp chiến thần nhất kích, hiển nhiên nhận lấy thương tích. Trái lại cổ tôn, mặc dù cũng có tiêu hao, nhưng cũng không nhận được lớn thương thế. Cứ như vậy, đến lúc cuối cùng đăng đỉnh một trận chiến thời. Diệp Cô Thần trạng thái, tất nhiên sẽ không bằng cổ tôn. Tăng thêm cổ tôn lúc đầu tại tu vi cảnh giới bên trên, liền muốn áp chế Diệp Cô Thần. Kết quả cuối cùng như thế nào, không cần nói cũng biết. Ai, hôm nay kết quả có thể đã chú định. Một chút xem người khẽ lắc đầu. Kiếm Tông Tháp Lâm đám người, trầm mặc không nói, đều là gắt gao nắm nắm đấm. Tung hoành không bại Kiếm Tông, thật chẳng lẽ sẽ bại sao? Muốn để Diệp sư đệ lật về thế yếu, cũng không phải là không thể được, chỉ cần có người có thể đối cổ tôn tạo thành tổn thương. Hai người kia liền sẽ kéo về đến một cái cấp độ bên trên. Kỷ Linh suy nghĩ nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Bây giờ Kiếm Tông Tháp Lâm, có mấy người là cổ tôn đối thủ. Ta đi. Yến Vô Song cắn răng nói. Biểu muội, ngươi sao có thể đi đâu, cái kia cổ tôn thực lực không kém. Một bên Yến Thiếu Đường vội vàng mở miệng nói. Vậy ngươi đi. Yến Vô Song lạnh lùng nói. Ta. Yến Thiếu Đường sắc mặt chỉ trệ. Hắn ngay cả Diệp Cô Thần đều đánh không lại. Làm sao có thể đối phó được cổ tôn? Với lại cho dù đối phó được, hắn cũng sẽ không ra tay. Các vị, không cần các ngươi phí tâm. Tô Kiếm Thi đột nhiên mở miệng, thanh tịnh ánh mắt đẹp bên trong, hiện lên vẻ kiên định. Tiểu tử ngốc, bản cô nương sẽ tận mắt chứng kiến ngươi kiếm áp thiên hạ phong thái. Cho nên trước lúc này, bản cô nương không cho phép, có bất kỳ không công bằng nhân tố, ảnh hưởng đến ngươi chiến thắng. Tô Kiếm Thi tự lẩm bẩm, xuất ra Diệp Cô Thần tặng cùng nàng Chu Tức Nghe Hoàng Kiếm. Bàn tay như ngọc trắng yêu thương phất qua thân kiếm, hé miệng nở nụ cười xinh đẹp. Chương 696, Tô Kiếm Thi chiến cổ tôn. Theo thời gian chuyển rời, từng trang đại chiến, tại Tử Cấm Chi đỉnh bộc phát. Đó là Diệp Cô Thần cùng cổ tôn, tại cùng trở ngại bọn hắn đăng đỉnh địch nhân giao chiến. Chỉ có đánh bại này chút chướng ngại vật, Diệp Cô Thần cùng cổ tôn, mới chính thức có tư cách, tại vạn chúng chú mục Tử Cấm Chi đỉnh lôi đài, triển khai trung cực đao kiếm quyết đấu. Bất quá này chút chướng ngại vật. Cơ hồ đều là Thánh Nguyên Vương triều bên trong người. Như Vũ Văn Cực, Đoan Mục Vũ, Tinh Ly Hoàng Tử chờ cùng Diệp Cô Thần có cựu oán người. Đều không có xuất thủ cản trở. Cũng không phải bọn hắn phát thiện tâm. Mà là bọn hắn ỷ vào thân phận mình, căn bản khinh thường xuất thủ. Cho dù Diệp Cô Thần cho thấy không tầm thường chiến lực, nhưng này loại thực chất bên trong miệt thị, vẫn như cũ tồn tại. Không thú vị a. Tinh Hồng Thái Tử ngáp nói. Thú vị còn ở phía sau. Phượng Hy Công Chúa ngược lại là xem say sưa ngon lành. Một bên khác, Kiếm Cửu cũng là xem liên tục tán thưởng. Bao quát ẩn tàng trong hư không thần bí nam tử tóc trắng, cũng là nhìn chằm chằm cổ tôn. Cùng Diệp Cô Thần so sánh, cổ tôn một đường giết đi lên, cơ hồ không có nhận cái gì thương thế. Chỉ là chân khí hơi có tiêu hao mà thôi. So sánh phía dưới, cái kia đầu vai xuất hiện to lớn miệng vết thương Diệp Cô Thần, liền lộ ra hơi thê thảm điểm. Đám người cũng là lòng dạ biết rõ, nếu là dạng này hạ đi, cổ tôn sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cổ tôn không chỉ có bản thân là sinh tử huyền quan cao thủ, với lại đao thế hung mãnh, cùng người đối chiến, không chết cũng tàn phế, trái lại Diệp Cô Thần, mặc dù xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, nhưng lại cũng không tính đặc biệt hung tàn. Một số người lời bình nói, bởi vì cổ tôn quá mức hung tàn, cho nên cũng là không có mấy người dám đi cản trở. Với lại Diệp Cô Thần hảo hữu, không tính rất nhiều, nhưng địch nhân, cũng rất nhiều. Bởi vậy, Diệp Cô Thần sẽ nhận càng lớn khiêu chiến. Cổ tôn lực cản, thì sẽ nhỏ một chút. Cổ tôn bên này trên lôi đài, một bộ váy trắng mực phát nữ tử, lạnh nhạt mà đứng. Chính là Linh Tê Thần Cung Lữ Thanh Hàm. Ai, Thanh Hàm nha đầu này. Bách Hoa Cung Chủ có chút đau đầu.